Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, đánh động vạn phó. Linh Thành, Vạn Phủ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần sau bên trong vườn. Tiêu Nhiên cùng Vạn Phó hai người đang đối mặt mặt ngồi ở một chương bên cạnh cái bàn đá. Đứng ở Vạn Phó bên cạnh, nhưng là gần nhất vừa mới khôi phục tu vi xuất quan Vạn Tử Nhân. Trải qua đầy đủ gần thời gian một năm, Vạn Tử Nhân bây giờ tu vi đã lần nữa khôi phục đến hiển thánh cảnh giới. Hơn nữa còn thế như trẻ tre một lần phá tan hiển thánh sơ kỳ bình cảnh, bước vào hiển thánh trung kỳ cảnh giới. Tu vi so với bây giờ Tiêu Nhiên mạnh hơn một đoạn. Tiêu Nhiên cùng Vạn Phó cũng đã lâu không thấy. Hôm nay Tiêu Nhiên lại đây, thêm nữa nữ nhi vừa xuất quan, Vạn Phó thật sự là cao hứng. Đơn giản trực tiếp mệnh hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn. Trên bàn đá bày ra đơn giản chút thức ăn. Một bình trăm năm trần nhưỡng thả ở hai người trước mặt. Vạn Tử Nhân vẫn chưa ngồi xuống, mà chính là đứng ở một bên vì là hai người chấp ấm. Còn những người ở khác đã sớm bị Vạn Tử Nhân cho lui, xen lẫn một cái món ăn thả ở trong miệng. Vạn Phó cười đạo: Tiêu Nhiên a, tiểu tử ngươi nhưng là đã lâu không thể lại đây. Cái này vừa qua tới sửa vì là vậy mà liền đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Quả nhiên là làm người giật mình. Ha ha, Vạn Thúc nói giỡn. Tiêu Nhiên ha ha một hồi, quay đầu nhìn về phía một bên Vạn Tử Nhân. Tử Nhân nhiều ngày không gặp, không chỉ có trổ mã càng thêm rung động lòng người, hơn nữa tu vi cũng làm người thán phục a. Vẫn đúng là đưa đến phá rồi sau đó lập hiệu quả. Đều là quá khứ sự tình, không đề cập tới cũng được. Đúng là ngươi hôm nay lại đây, là có chuyện gì sao? Vạn Phó cười híp mắt nói. Đối với Tiêu Nhiên, hắn cũng là phi thường hài lòng. Không chỉ có thiên phú cao mạnh, hơn nữa hiểu được lấy hay bỏ. Càng quan trọng là có một viên lòng cầu tiến. Cũng không có bởi vì thân ở Linh Thành không có sự sống uy hiếp mà thanh tĩnh lại. Tinh thần các bên trong những người cử động, hay là có thể giấu giếm được một ít người bình thường. Nhưng đối với xem Vạn Phó hoặc là Đan Tháp các loại đại thế lực hoặc là đại tu vi người đến nói, nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên đột nhiên chiêu nạp như thế một nhóm người. Nếu là nói không có quan hệ động tác, chuyện này quả là liền là chuyện không có khả năng. Chỉ là, người muốn nói có quan hệ đại động tác đi, bằng Tiêu Nhiên dưới tay những người kia căn bản được không quan hệ khí hậu. Duy nhất có thể gây nên mọi người coi trọng, cũng chỉ có Tiêu Nhiên cái này thất phẩm đan thánh thân phận. Thậm chí Tiêu Nhiên hiển thánh sơ kỳ tu vi thân phận này, cũng trực tiếp bị người cho không nhìn. Vừa nhìn Vạn Phó vẻ mặt, Tiêu Nhiên liền biết mình tinh thần các bên trong phát sinh chuyện gì. Đối phương khẳng định đã như lòng bàn tay. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng càng là âm thầm thán phục cùng đối phương con đường năng lực. Lúc trước ở Bạch Ngọc Thành bên trong, Tiêu Nhiên vì là nắm giữ tin tức con đường đối kháng Tần gia, không tiếc vận dụng thiết huyết thủ đoạn đem Bạch Ngọc Thành thế lực ngầm trực tiếp chỉnh hợp. Bây giờ chỗ dựa giúp vẫn cứ vì là Tiêu Nhiên phục vụ. Chỉ tiếc chỗ dựa giúp giữ nguyên căn Bạch Ngọc Thành. Một khi rời đi Bạch Ngọc Thành vậy thì quan hệ đều không đúng. Tiêu Nhiên cũng không có lại sử dụng bọn họ. Chỉ là hàng năm tài nguyên tu luyện hội như thường cung cấp. Chờ ngày sau có lẽ sẽ cho mình mang đến một phen không tưởng tượng nổi kinh hỉ cũng nói không chừng. Đấy chứ, Vạn Thúc, tin tưởng ngươi nên biết rõ. Ta trừ là một tên luyện đan sư ở ngoài, ta vẫn là một tên trận pháp sư chứ. Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi một câu. Không sai, Vạn Phó tia không e dè. Tiêu Nhiên đoán được chính mình đã từng đã điều tra hắn. Ánh mắt vẫn cứ bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên. Đã như vậy, vậy liền dễ làm nhiều. Ta cái này có món đồ, ngài cho nhìn một chút. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Xoay tay phải lại, hai con giống như đúc kim sắc lục lạc xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt trên bàn. Đây là, Vạn Phó hơi nhíu mày. Cũng mặc kệ Tiêu Nhiên quan hệ phản ứng, trực tiếp đưa tay bắt một con ở trong tay. Mà một bên Vạn Tử Nhân cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi ở một con khác phía trên. Đối với Tiêu Nhiên, Nàng nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện ở không nghĩ tới đối phương còn là một trận pháp sư. Chỉ là, hiện ở lại lấy ra hai cái lục lạc đến. Đây là sao vậy sự việc? Lần này, Tiêu Nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp liền mở miệng vì là hai người chậm rãi giảng giải lên tinh linh lai lịch cùng với sử dụng. Tình huống chờ một chút, còn luyện chế chi pháp thì bị Tiêu Nhiên tự động cho quên. Nghe qua Tiêu Nhiên giảng giải sau, Vạn Phó hai mắt sáng lên, cho dù là một bên Vạn Tử Nhân, cũng là đôi mắt sáng trừng lớn, rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên bất động thì thôi, nhất động liền chơi như thế đại. Ngươi là nói, ngươi đem trận pháp cùng luyện khí chi pháp lẫn nhau kết hợp lại. Sau đó sáng tạo ra cái này có thể cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm thậm chí hơn triệu dặm xa khoảng. Cách lẫn nhau liên hệ tinh linh. Vạn Phó vẫn còn có chút khó có thể tin. Thân là linh giới tối cao cấp một nhóm cao thủ. Hắn cùng phong linh mọi người quan hệ. So với người bình thường ngẫm lại có quan hệ tốt nhiều. Giải linh giới bên trong bí ẩn tự nhiên cũng so với người bên ngoài nhiều. Đã từng khi nào, phong linh nghiên cứu chế tạo truyền tin các loại vật phẩm thời điểm. Vạn Phó còn từng có tham dự. Thậm chí Vạn Phó một thân một mình liền đã từng nghiên cứu chế tạo quá một cái phiên bản. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Bất luận bọn họ cố gắng như thế nào. Cuối cùng nghiên cứu ra đến đồ, vật, cũng đều là có giới hạn. Đặc biệt là lấy pháp lực thôi thúc linh binh chờ một chút. Chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định. Không chỉ có vấn đề truyền vào tốc độ thật chậm. Thậm chí rất có thể căn bản là không thu được. Điều này cũng làm cho vô số người đau đầu. Nhưng liên tục nghiên cứu chế tạo trên trăm năm cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới cũng là như thế một cái bị từ bỏ hạng mục. Bây giờ lại ở Tiêu Nhiên trong tay một lần nữa làm ra đến. Hơn nữa nếu như Tiêu Nhiên ngữ khí không có khuếch đại thành phần nói. Như vậy Tiêu Nhiên thông minh tài trí thậm chí khả năng tại bọn họ những người này IQ. Chỉ ít bọn họ liền không có cách nào làm ra đến. Ta thử một chút đi. Vạn Phó mở miệng, có bực này thứ tốt. Hắn nhất định phải trước tiên thử một chút. Hơn nữa một khi thật sự có khả năng. Hắn khẳng định vô cùng tán thành quảng bá đi ra ngoài. Không vì cái gì khác. Vẻn vẹn ngày sau thuận tiện liên hệ người bên cạnh. Cũng nhất định phải đem cái này đồ tốt cho quảng bá đi ra ngoài a. Cái này 10 đôi tinh linh là ta đưa cho ngài. Ngài có thể giữ lấy cùng có yêu cầu nhân tướng lẫn nhau sử dụng. Mỗi cái tinh linh chỉ có thể đơn độc đan liên hệ. Một khi bên trong pháp ấn bị xóa đi. Tinh linh trong lúc đó liên hệ sẽ bị lập tức đánh gãy. Đây là sử dụng cụ thể phương pháp. Cũng đều khắc lục ở bên trong. Mặt khác hy vọng Vạn Thúc đáp ứng ta một chuyện. Ở tinh linh diện thế trước. Ta hy vọng ngài trên tay tinh linh không nên xuất hiện ở bất kỳ người nào khác trong tay. Tiêu Nhiên mở miệng, dù cho đối phương là hiển thánh hậu kỳ cao thủ, Tiêu Nhiên cũng không thể không nói. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên tin tưởng Vạn Phó nhân phẩm, bằng không yên dám dễ dàng đem đồ, vật cho lấy ra đến. Này không phải là mình tìm cho mình không tự tại sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Vạn Phó không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Lập tức trực tiếp đánh ra một đạo pháp ấn tới trong tay tinh linh bên trên. Cũng ra hiệu một bên tử nhân cũng lưu lại pháp ấn. Chốc lát sau giữa hai người liên hệ liền thành lập được. Cũng thử nghiệm sử dụng mấy lần. Trừ vừa bắt đầu tương đối mới lạ ở ngoài. Rất nhanh liền lưu loát. Quá trình của nó cũng không có sản sinh chút nào trở ngại. Hết thảy đều là như vậy thuận lợi. Tiểu tử, ngươi đi theo ta, ta hiện ở liền cho ngươi qua khảo nghiệm ngươi cái này tinh linh chất lượng. Kết thúc cùng nữ nhi trong lúc đó chắc thí, Vạn Phó khóe miệng ý cười càng nồng. Đồ chơi này nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là ẩn chứa không bình thường phụ trách nhân tố ở trong đó. Hơn nữa, rõ ràng so với bọn họ lúc trước nghiên cứu chế tạo đồ, vật không biết rõ mấy trăm đẳng cấp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1053, chắc thí tinh linh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.